Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 799, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 799 anh nặng nề thở dài, bất lực và hụt hẫng, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh có thể cho em tĩnh dưỡng vài ngày, thứ hai tuần sau anh sẽ đến đón em không, tôi sẽ không quay về, đó là nhà của anh, không phải là nhà của tôi. Cô nhẫn tâm nói, điều này rõ ràng đã kéo mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa. Một ánh mắt đầy đau đớn thoáng hiện lên trên gương mặt anh. Anh là chồng của em, đương nhiên nhà của anh cũng là nhà của em. Cô không khỏi chế nhạo, một thứ cảm xúc thất vọng xen lẫn tức giận và chế giễu trào dâng trong lòng cô. Ngày hôm qua, lúc Tiểu Quân chờ đợi anh trở về. Thằng bé nói anh hứa sẽ về sớm hơn để dạy nó chơi cờ vua. Vì thế nên khi có tiếng mở cửa, nó tưởng là anh liền cao hứng chạy tới đón. Sau đó thì ngã xuống đâm trúng mảnh vỡ, rất nhiều máu chảy ra, tôi rất sợ, chỉ mong anh có thể mau về ở bên cạnh tôi, nhưng anh không có ở đó, lúc đấy anh lại đang ở bên người yêu cũ, ôm nhau trong bệnh viện. Giờ phút này, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, khoảnh khắc khi bắt gặp anh ở đó, tôi đã cảm thấy có lẽ chúng ta không nên ở cùng nhau, nếu chúng ta không sống cùng nhau nữa. Anh có thể thoải mái làm những điều mà anh thích, chúng ta không ai trói buộc ai cả. Lục Lãnh Phong cảm thấy đau đớn vô cùng, hai bên vai anh run lên, trái tim anh đập mạnh vào lồng ngực vì đau đớn. Trên bàn cà phê, một chút ánh sáng lạnh lẽo hắt vào mắt anh đột nhiên cúi người, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên đó, nắm lấy tay cô, nhét cán dao vào. Cô giật thót mình, anh định làm gì vậy? Cô chưa kịp nói hết lời thì Lục Lãnh Phong đã siết chặt tay cô và dùng dao đâm thẳng vào ngực anh. Máu đổ ra ngay lập tức nhuộm đỏ cả chiếc áo phông trắng của anh. Cô mở to mắt và kinh hãi hét lên. Lục Lãnh Phong, anh bị điên à, trên khuôn mặt anh nở một nụ cười kỳ lạ, giống như một con thú bị thương, đang vật lộn bên bờ vực của sự sống và cái chết. Điều này sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn sao? Không, hoàn toàn không phải, anh là một con quỷ, không chỉ hành hạ tôi, mà còn hành hạ chính bản thân mình. Hai tay cô nhuốm máu đỏ tươi cố sức giãy giụa cố gắng rút ra, nhưng bị anh giữ chặt không cho cô một cơ hội để gỡ tay mình ra. Anh nhìn chằm chằm vào cô một cách kiên định, thẳng và sâu, đôi mắt đỏ hoe, như thể anh đang bị đau. Một sự thù địch u ám hiện lên trong mắt anh, và anh nắm chặt tay cô, và với một lực đột ngột con dao găm đi sâu hơn, máu bắn tung tóe. Cô tuyệt vọng hét lên, cả người run lên. Lục Lãnh Phong, anh điên rồi sao? Đây là trái tim, anh sẽ chết mất. Một nụ cười thê lương lộ ra khóe miệng. Anh chết đi không phải tốt hơn à, em thật sự có thể rời đi cũng không cần gặp lại anh nữa. Cô lắc đầu nguầy nguậy và hét lên, cô vô cùng sợ hai hàng răng không ngừng va vào nhau. Anh buông ra đi, nếu như anh buông ra, tôi sẽ tha cho anh, cô thực sự sợ hãi, ngay cả khi con dao găm không chạm tới tim, nếu anh không xử lý vết thương kịp thời, có lẽ anh sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất. Thật sao, anh nhướng mày, máu dính đầy trên hai bàn tay anh. Cách chương.